Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, quá khứ cùng tương lai. Bên trong, lúc La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tới bốn vị thành viên xuất hiện ở trên võ đài thời điểm. Thủ đô thể dục trong khu vực quản lý như cũ tại vang trở lại, An Khả, tới thanh âm. Rất nhiều fan hâm mộ không ngừng mà huy vũ hai tay. Hy vọng có thể hoán đổi về thần tượng. Nhưng mà biên giới dàn nhạc chưa từng diễn tiếp. Đi lên chính là một chi tân dàn nhạc. Bọn họ không nhận ra tới dàn nhạc. Trong chớp mắt, an tĩnh một lát. Sau đó hư thanh vang lên. Đây thật ra là vô cùng không lễ phép tới hành vi. Chủ yếu là bởi vì không ít mê ca nhạc tới tâm tình bị biên giới dàn nhạc đặc sắc tới biểu diễn trêu. Ghẹo đến lửa nóng, tại diễn tiếp tới tiếng hô không có được đáp lại dưới tình huống. Nhất thời khó chịu tạo thành, mà lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng đồng nhất thời có chút bối rối. Bọn họ rốt cuộc còn rất tuổi trẻ. Trước kia không phải là tại đầu đường chính là tại trong quán rượu biểu diễn. Khải Toàn dàn nhạc xây dựng tới thời gian lại ngắn. Lần trước ở trong chạy băng băng tâm công khai diễn xuất. Người xem cũng chỉ có mấy trăm vị. Cho nên căn bản chưa thấy qua bị mấy ngàn người đủ suyệt tới tình cảnh. Cảm giác giống như là bị trước mặt dội cho bồn nước đá. Nguyên bản hưng phấn, tâm tình kích động trong chớp mắt sa sút. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút chân tay luống cuống. Mà tình cảnh như vậy, cũng ở nước sôi bầy, trong nhấc lên sóng to gió lớn. Chà mẹ nó, có lầm hay không a? Suỵt chúng ta Khải ca làm gì? Đúng vậy a. Những người này thật không có tố chất. Ca nếu tại hiện trường, không đánh gãy răng hắn không thể. Biên giới dàn nhạc là điêu a. Có thể bọn họ không quay lại trận, mắc mớ gì đến chúng ta a? Chính là, chấm ngoặc kép, bầy bên trong, nước sôi, nhóm quả thực là lòng đầy căm phẫn. Chửi mẹ công kích tới lên tiếng soát đầy toàn bộ màn hình. Mọi người canh giữ ở phía trước computer đau khổ chờ đợi. Đợi chính là La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc phấn khích biểu diễn. Đám fan hâm mộ cũng biết đêm nay trận này diễn xuất đối với LK mà nói rất trọng yếu. Tuyệt đối không nghĩ tới mới ra trận liền đã trúng một côn. Hơn nữa LK hoàn toàn là vô tội. Chỉ bất quá rất không gặp may mắn địa xếp hạng biên giới dàn nhạc đằng sau mà thôi. Trình Hiên lập tức nói. Mọi người không nên kích động. Tin tưởng Khải ca. Tin tưởng Khải Toàn dàn nhạc. Tin tưởng bọn họ sẽ không bị rất ít người tới ác liệt hành vi đánh bại. Chúng ta cùng đi vì Khải ca cố gắng lên a. Khải ca cố gắng lên. Khải Toàn dàn nhạc cố gắng lên. Trình Hiên tới lên tiếng vừa ra. Bầy trong lập tức xoát ra thành chồng chất tới khẩu lệnh tiền lì xì. Khoảnh khắc đem tiết tấu một lần nữa mang về. Đứng ở thủ đô sân vận động đại trên võ đài tới La Khải. Khẳng định không biết, nước sôi bầy. Có rất nhiều fan hâm mộ tại vì chính mình trợ uy cố gắng lên. Hắn quay người hướng về phía lão Hắc đám người giơ ngón tay cái lên. Vừa ra trận đã bị người suýt. Muốn nói La Khải trong nội tâm không có nửa điểm khó chịu vậy khẳng định là già. Nhưng hắn rất rõ ràng. Lúc này phiền muộn tức giận phẫn nộ là không có bất kỳ tác dụng. Chính xác nhất tới ứng đối biện pháp chính là bỏ mặc. Sau đó lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, để cho những người kia câm miệng. La Khải tới cổ vũ, để cho La Hắc bốn người chấn định lại. Mọi người phối hợp thời gian lâu như vậy, sớm đã hình thành ăn ý. Rất nhanh liền không để ý đến trong sân tạp âm, mà trên thực tế một số ít mê ca nhạc tới hư thanh cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Rốt cuộc đại bộ phận tới người xem vẫn rất có tố chất. Không ít người vì Khải Toàn dàn nhạc vỗ tay, tuy thi thớt cũng không chỉnh tề, cũng là hoan nghênh tới ý tứ. La Khải ôm đàn guitar đứng ở phía trước microphone, cũng là vừa rồi cao hoan chỗ đứng tới vị trí. sau lưng hắn cách đó không xa tới LED trên màn hình lớn. Xuất hiện là Khải Khải Toàn dàn nhạc, tới phụ đề. Khải Toàn cố gắng lên. Lúc này có người ở thính phòng trên cao giọng kêu lên. Hẳn là LK tới mê ca nhạc fan hâm mộ. La Khải cười nhạt một tiếng, nói, bầu trời của ta, thanh âm của hắn phảng phất có loại ma lực, để cho toàn trường tới tiếng ồn trong chớp mắt giảm đi hơn phân nửa. Báo hết ca danh, La Khải nghiêng đầu lại, tầm nhìn từ Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng trên mặt lần lượt lướt qua. Lão Hắc bốn người gật gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. La Khải quay đầu lại, dùng sức kích thích dây đàn. Gặp lại ta tới yêu. You wanna say goodbye. Gặp lại quá khứ của ta. You wanna new life. Gặp lại nước mắt của ta té ngã cùng thất bại. Gặp lại kia cái tuổi trẻ khinh cuồng tới thời đại. Gặp lại phiền não của ta. Không còn cô đơn nữa. Gặp lại ta tới nhu nhược. Không hề khóc hô. Chấm ngoặc kép. Lúc này đầu sức sống bắn ra bốn phía. Kích tình hơn người tới ca khúc tại thủ đô sân vận động trong vang lên. Thính phòng trên tới hứa hứa đa đa mê ca nhạc lộ ra vi diệu tới biểu tình. Có bừng tỉnh đại ngộ, có kinh ngạc cảm thán, cũng có đi theo giai điệu, nhịp điệu liên tiếp gật đầu. Đại khái là bởi vì mới vừa rồi bị suýt trong nội tâm rất không thống khoái nguyên nhân a. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng hôm nay nhạc đệm vô cùng âm vang hữu lực. Hơn nữa tiến nhập trạng thái tới tốc độ vô cùng nhanh. Như là đang phản kích. Nhưng bọn họ nhạc đệm ép không được La Khải tới tiếng ca. Hắn đem tác phẩm trong kia loại sục sôi tới ôm ấp tình cảm. Dùng chính mình đặc biệt tới tiếng nói giống lên. Cộng thêm Lão Hắc độ mạnh yếu 10 phần tới nói hát. Để cho hiện trường 5 vạn danh người xem không tự chủ được địa kích động hưng phấn lên. Để cho nhiệt huyết của bọn họ thiêu đốt. Để cho bọn họ theo tiết tấu chân chính hát y lên. Đây là rock and roll tới mị lực. Khen, chính là như vậy tới hương vị. Thật là đáng tiếc, thật muốn là tại hiện trường a. Khải ca hát đến càng ngày càng tốt. Biểu hiện của Lão Hắc cũng không tệ. Bầy chủ Khải Toàn lúc nào bắt đầu diễn sướng hội, ta muốn đặt trước vé vào cửa. Cộng một, chấm ngoặc kép, nước sôi, bầy trong lại lần nữa sôi trào. Đám fan hâm mộ ngoại trừ tán thưởng ra, càng nhiều tại biểu đạt vô pháp đích thân tới hiện trường tới tiếc nuối. Rốt cuộc ngồi ở phía trước computer nhìn trực tiếp cùng ngồi ở thủ đô sân vận động tới thính phòng. Hoàn toàn là hai loại bất đồng tới cảm thụ. Còn có mãnh liệt yêu cầu đính buổi hòa nhạc vé vào cửa. Bầy chủ Trình Hiên chỉ có thể lúc bọn họ mò mẫm ồn ào. Rốt cuộc bây giờ LK vừa mới xuất đạo không lâu sau. Còn không có đầy đủ tác phẩm tích lũy. Bắt đầu diễn sướng hội căn bản là khôi hài. Mở fan hâm mộ gặp mặt sẽ chả không sai biệt lắm. Tại vô tận hắc gia, tất cả đều nhanh muốn hủy diệt tương đương. Ít nhất ta còn có mộng. Cũng vì ngươi mà cảm động. Nguyên lai sáng sớm tới khởi điểm. Liên tại trong lòng của ta tương đương. Sẽ thấy được thải hồng tương đương. Tại bầu trời của ta. Phản phất như là trong ngày mùa hè đột nhiên xuất hiện bão tố. Này đầu do La Khải chủ hát tới bầu trời của ta. Mang cho hiện trường tất cả người xem vô cùng đại tới nghe nhìn trùng kích. Nghe qua bài hát này tới mê ca nhạc kìm lòng không được theo sát giống. Chưa từng nghe qua, cũng bị kinh hãi. Một khúc kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Đi đến hiện trường tham gia bình an âm nhạc đoạn tới chúng mê ca hát. Đại bộ phận đều là rock and roll cùng dân giao tới kẻ yêu thích. Bọn họ đối với giám định và thưởng thức năng lực cũng không chênh lệch. Có thể nghe ra những cái kia ca sĩ là đang qua loa. Lại có những cái kia dàn nhạc là chân chính đầu nhập tới diễn xuất. Cũng hứa La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tới danh tự đối với rất nhiều người mà nói có chút lạ lẫm. Bọn họ thậm chí chưa từng nghe qua bầu trời của ta. nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với bài hát này tới thưởng thức cùng tán thưởng. Vô luận là tác phẩm tới tiêu chuẩn, hay là LK tới biểu hiện, tuyệt không thua kém lúc trước Cao Hoan tới biên giới dàn nhạc. Cho nên bị hung hăng chấn động một bà tới chúng mê ca hát. Không tiếc dụng trưởng âm thanh để diễn tả mình tới duy trì. Quốc dao động, quá cần tân tới thanh âm cùng gương mặt xuất hiện. Biên giới dàn nhạc cố nhiên là một đời kinh điển, nhưng bọn họ đại biểu chính là đi qua. Mà rock and roll cần tương lai. Rất nhiều mê ca nhạc ý thức được điểm này. Cũng có không ít người không nguyện ý thừa nhận điểm này. Nhưng không có liên quan. Bởi vì kế tiếp, Lạc Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc dùng một đầu có càng nhiều nói hát. Càng tiếp đất khí, càng có thể xúc động kinh phiêu người ôm ấp tình cảm tới phiêu hướng Bắc Phương. Hữu lực địa đã chứng minh điểm này. Tại cái này trong bài hát, Lão Hắc ôm đàn guitar đứng ở bên người La Khải, lúc hắn khàn cả giọng địa hô lên, không nghe cũng không muốn, không dám quay đầu lại nhìn qua tới tiếc nuối, khiêng hạ xuống mộng tưởng, muốn dứt khoát kiên quyết đi lang thang, tháo xuống tự tôn, quầng sáng, đi qua nhiều phong quang, cho dù không còn có thể đánh bại, cũng không thể đầu hàng. Ngoặc kép là màn hình lớn hiện ra đồng dạng ca từ thời điểm. Không ít mê ca nhạc lã chã rơi lệ. Bởi vì ở đây tới người xem bên trong, 10 người chí ít có 7 là kinh phiêu, hoặc là từng có qua kinh phiêu tới kinh lịch. Bài hát này trực tiếp hát đến lòng của bọn hắn khảm bên trong. Bao nhiêu người đánh không lại hiện thực tàn khốc, từ đó mai danh ẩn tích. Bao nhiêu người lâm vào hôn mê. Còn lại một cỗ xác không thi thể, R-E-S-T-I-N-P-E-A-E, chờ không đi tới phương xa, phiêu hướng Bắc Phương, đừng có lại hỏi ta quê quán, chấm ngoặc kép, tại lễ Giáng sinh này tới đêm trước, tại cái này vạn người vây tụ họp tới sân vận động trong. Rất nhiều tới người, rất nhiều tới mê ca nhạc. Bởi vậy một mực nhớ kỹ La Khải Khải Toàn dàn nhạc tới danh tử. La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc dùng bọn họ đặc sắc tới biểu hiện cùng xuất sắc tới tác phẩm. Chẳng những tiêu trừ biên giới dàn nhạc tới ảnh hưởng, hơn nữa đem hiện trường hơn 5 vạn danh người xem tới tâm tình. Dẫn vào tân tới tiết tấu, đây là thuộc về LK tới thời khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.